Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 730. Xin lỗi Vân Thi Thi, ba. Góc truyện audio.com, chẳng để ý tới lời nói, một chút giác ngộ cũng không có. Quả thực tức chết rồi. Nhàn Băng Thanh này, bây giờ sự nổi tiếng của cô ta như mặt trời ban trưa, cho nên tính tình càng kiêu căng. Anh ta biết tính tình của cô ta như vậy thế nào cũng sẽ gặp chuyện, nhưng không nghĩ rằng cô ta không đắc tội ai lại đi đắc tội Mộ Nhã Chiết. Cô ta đang tìm việc cho anh ta làm sao? Mạc Ngạn bị cô ta chọc tức lòng ngực phập phồng, mồ hôi đầy đầu buaus qua bước lại cuối cùng, thở thật dài một tiếng, ngồi xuống ở trước mặt Nhan Băng Thanh, thấm thía nói. Băng Thanh, tính tình của cô rất ngang ngược rồi. Đổi lại là người khác tôi còn có thể giúp cô ứng phó một chút. Nhưng đây là Mộ Nhã Chiết, nếu là anh ta hạ lệnh muốn phong sát cô, cho dù tôi có lợi dụng quan hệ xã hoi ozo cũng không thể bảo vệ cô. Nhan Băng Thanh nửa tin nửa ngờ. Anh ta lợi hại như vậy sao? Cô nghĩ sao hả? Mạc Ngạn mở to hai mắt nhìn, người đứng đầu tập đoàn tài chính Đế Thăng, quyền thế ngập trời, nhân vật ớn một tay che trời. Anh ta nếu nói phong sát cô thì không có ai dám nói từ không? Sao anh ta lại phong sát tôi chứ? Vân Thi Thi là người mới của công ty Hoàn Vũ, nhưng tôi là chị lớn ở Hoàn Vũ. Chẳng lẽ, Hoàn Vũ sẽ vì một người mới không có danh tiếng mà phong sát tôi sao? Tôi chính là cây dụng tiền của Hoàn Vũ đó, sao lại muốn phong sát tôi? Nhan Băng Thanh có chút không khống chế được lên tiếng chất vấn. Mạc Ngạn trầm mặc, anh nói đi, vì sao? Trong vòng tròn này, có nhiều vì sao để trả lời cô sao? Mạc Ngạn cười lạnh nói, Nhan Băng Thanh, cô ở trong nhàng giải trí nhiều năm như vậy, cô còn không hiểu không? Người xinh đẹp, có thực lực nhiều như vậy, nhưng vì sao cố tình chỉ có cô nổi tiếng? Vì sao? Không có vì cái gì? Chỉ có dựa vào cái gì? Mạc Ngạn đứng dậy, cảm xúc cũng có chút không khống chế được. Bởi vì cô xuất đạo, gặp tôi. Bởi vì phía sau cô có Dương Thọ Trình cho cô chỗ dựa. Cô còn không rõ sao? Trong vòng tròn này cô không có bản lĩnh gì cả, mà họ chỉ nhìn hậu trường, bối cảnh phía sau cô cứng rắn thế nào thôi. Luận bối cảnh, luận hậu trường, cô đều thua. Bây giờ đi bệnh viện xin lỗi Vân Thi Thi, mới là cách duy nhất có thể bo bo giữ mình, cô hiểu hay không? Nhan Băng Thanh nghe trợn mắt há hốc mồm. Tôi tốn nhiều tài nguyên trên người cô như vậy, dùng nhiều thủ đoạn như vậy, nâng cô lên cao như vậy, những chuyện xấu của cô trong quá khứ tôi đều tẩy trắng giúp cô. Thật vất vả cô mới được nổi tiếng, cô có biết này nó không dễ dàng không hả? Cô rất đắc ý phải không? Ngoại trừ chọc phiền toái, gây sự rồi để tôi thu dọn tàn cuộc thì cô làm được gì hả? Còn nơi trốn đắc tội người, chọc phiền phức với những nhân vật nhỏ còn chưa tính, thậm chí ngay cả Mộ Nhã Chiết mà cô cũng dám đắc tội, Nhan Băng Nao Thanh, cô có thể yên tĩnh một chút cho tôi được không? Tôi dùng tài nguyên trên người cô là để kiếm tiền chứ không phải để chọc phiền toái. Trên người cô tôi còn chưa lấy lại đủ vốn đâu. Nhan Băng Thanh ngẩn ra, sắc mặt trắng bệch nhìn anh ta. Mạc Ngạn lại không chú ý khó chịu trên mặt cô ta, lạnh lùng nói. Trước mặt công chúng cô duy trì hình tượng của cô thì cũng thôi đi, ở trước mặt tôi, cô còn dám lên mặt nữa hả? Thực cho rằng mình là công chủ sao? Ở trong mắt tôi, cô chỉ là một món hàng hóa, tôi đầu tư tiền tài trên người cô nhìn cô đã hồi báo tôi thế nào đi, không có hồi báo thì tôi phủng cô lên làm gì hả? Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Nhan Băng Thanh, nếu... Góc truyện audio.com, cô bức điên tôi, đừng cũng đừng trách tôi không nhớ tình xưa. Cô cứ mạnh mẽ làm đi, tự tìm đường chết cũng đừng kéo theo tôi. Anh nói dễ nghe thật, Nhan Băng Thanh thẹn quá thành giận, cười lạnh đứng lên, tiếng nói lạnh lạnh. Không sai, tôi chỉ một món hàng, nhưng chẳng lẽ tôi không có trả giá sao? Anh kêu tôi đi bồi mấy người ông chủ lớn đó ăn cơm, ngủ, mặc cho bọn họ đùa bỡn. Chẳng lẽ tôi không có trả giá sao? Mạc Ngạn, anh cũng đừng khinh người quá đáng. Cách chương.